Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1393, Di Chỉ Bại Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Quỷ Hải Vực Kim Ưng Phường Thị Tông Phường Thị dòng người cuồn cuộn, huyên náo không ngừng bên tay, một bộ 10 phần náo nhiệt bộ dáng. Cầm Ưng Phường Thị là khoảng cách Vạn Quỷ Hải Vực gần nhất nhất tọa Phường Thị. Vạn Quỷ Hải Vực địa vực bao la, di tồn không ít bảo vật hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây tầm bảo, xúc tiến Kim Ưng Phường Thị phồn hoa. Bất quá cũng chính vì vậy, Kim Ưng Phường Thị ngư long hỗn tạp, giết người đoạt bảo so cái khác hải vực càng thêm phổ biến. Phường thị góc tây bắc có nhất tọa yên lặng viện lạc, nơi này là khu dân cư, trên đường hiếm có thể nhìn thấy tu sĩ đi lại. Cái này là nhất cái nhị tiến hai xuất tiểu viện, ngoại trừ một cái vài trăm trượng lớn hồ nước cùng một mảnh thanh sắc rừng trúc, còn có nhất tọa ba tầng cao thanh sắc lầu các. Nhất cái màu vàng nhạt màn sáng bao lại cả tòa viện lạc, lầu các bỗng nhiên đung đưa kịch liệt, mơ hồ nghe được một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Trong lầu các Hoàng Ngọc Hư xếp bằng ở một chương thanh sắc bồ đoàn bên trên, hắn để trần nửa người trên, một đầu toàn thân màu vàng mini giao long tại hắn bên ngoài thân du tẩu không ngừng, hoàng sắc giao long những nơi đi qua cơ bắp tăng vọt truyền ra một trận. Lốp bốp, xương cốt tiếng vang, một đạo vang dội tiếng long ngâm vang lên, mini giao long bỗng nhiên từ hắn bên ngoài thân bay ra, trong phòng xoay quanh không chừng, phát ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Hoàng Ngọc Hư bên ngoài thân sáng lên vô số hoàng sắc linh văn, khí tức phồng lớn không ít. Cũng không lâu lắm, mini giao long bay trở về hắn bên ngoài thân, hoàng quang lóe lên, mini giao long biến mất không thấy. Hoàng Ngọc Hư thở dài một ngụm chọc khí, hắn cải tiến dịch dung trốn đến Vạn Quỷ Hải Vực, bởi vì lo lắng bị nhân bán, hắn không có mang bất luận cái gì thủ hạ, cũng không có liên hệ Hoàng Long đảo tu sĩ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn không phải quân tử, đừng nói 10 năm, 500 năm hắn cũng chờ nổi. Hắn biết rõ tự mình không phải là đối thủ của Thanh Liên Tiên Lữ, tùy tiện xuất kích sẽ chỉ đả thảo kinh xà, đại xà bầy tấp, hoặc là không xuất thủ, hoặc là không nương tay, tại không có 90% chắc chắn đánh bại Thanh Liên Tiên Lữ chi trước, hắn sẽ không theo vương gia tu sĩ cấp cao bộc phát xung đột chính diện, càng sẽ không đi tìm vương gia tiểu bối phiền phức, hắn muốn nằm gai nếm mật khổ tu báo thù. Hoàng Ngọc Hư lấy ra một mặt truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Tôn Khiêm, lập tức tới ngay gặp lão phu có chuyện hỏi ngươi. Vâng, sư phó, quảng cáo, vì cam đoan tin tức thông suốt, hắn hàng phục một nhóm tu sĩ, để bọn hắn tìm hiểu các loại tin tức bí cảnh di chỉ các loại, còn có vương gia cùng nhiều cái thế lực lớn tin tức. Hoàng Ngọc Hư ngũ quan nhất cái mơ hồ, biến thành một tên vẻ mặt già nua lão già, hắn đi ra ngoài, nhìn qua xanh thảm bầu trời, hắn hoạt động một chút thân thể, triệt bỏ cấm chế. Cũng không lâu lắm, một đạo nam tử thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đệ tử cầu kiến sư phó, vào đi, một tên khuôn mặt hèn mọn thanh bào lão già đẩy ra cửa sân đi đến, hắn bước nhanh đi vào Hoàng Ngọc Hư trước mặt, khom mình hành lễ. Nghi thức xã giao tự miễn đi, tại vi sư trong lúc bế quan, Nam Hải có cái gì đại sự phát sinh a? Hoàng Ngọc Hư thuận miệng hỏi, ngữ khí đạm mạc. Thanh bào lão giả không dám thất lễ, đem tự mình biết sự tình như nói thật một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ngọc Hư nhướng mày, hắn cũng không thèm để ý Chu Tư Hồng tồn tại, hắn ước gì Chu Tư Hồng mở ra thông hướng ma giới không gian thông đạo đâu. Nam Hải loạn, hắn mới có thể đục nước béo cò, tốt nhất không gian thông đạo tại Thanh Liên đảo phụ cận. Coi như toàn bộ Nam Hải bị ma tộc hủy đi, Hoàng Ngọc Hư cũng không thấy đến đáng tiếc, hắn hiện tại là người cô đơn, vô câu vô thúc, không có lo lắng, Nam Hải tu tiên hủy đi, hắn có thể đi Bắc Cương cùng Trung Nguyên, Đông Ly giới như thế lớn, luôn có hắn chỗ an thân. Hắn để ý là Vương Thanh Sơn theo Kim Kính Thượng Nhân luận bàn, thế mà bất phân thắng bại, cái này khiến hắn càng phát ra kiêng kỵ vương gia. Ta đã biết ngươi làm việc rất đắc lực, thanh này phi đao thưởng ngươi, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi nhóm không nên chạy loạn, chớ chọc là sinh sự, chú ý Chu Tư Hồng cùng Ngũ Long Hải vực tình huống. Hoàng Ngọc Hư lấy ra một cái hồng quang loè loè phi đao, đưa cho thanh bào lão giả, thanh bào lão giả liên thanh cảm ơn. Ra Phường Thị, Hoàng Ngọc Hư hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang phá không mà đi, hướng phía Vạn Quỷ Hải vực bay đi. Thanh Liên Tiên Lữ cùng Thanh Liên Kiếm Tôn thực lực hơn xa cùng giai tu sĩ, nếu là có một kiện linh bảo nơi tay, Hoàng Ngọc Hư lực lượng cũng sẽ chân một chút, Hoàng Long đảo tựu một kiện linh bảo Hoàng Long tỷ, rơi vào Trương Vô Trần trên tay, Hoàng Ngọc Hư muốn thu hoạch được linh bảo chỉ có đi cấm địa bí cảnh hoặc là di chỉ tìm kiếm chút vận may. Vạn Quỷ Hải vực là Vạn Quỷ Tông tổng đàn, chỗ toàn bộ hải vực đều bị đánh phế đi, lưu lại không ít bảo vật từ xưa đến nay, có cá biệt tu sĩ từ Vạn Quỷ Hải vực tìm tới bảo vật nhất phi trùng thiên. Một canh giờ sau, Hoàng Ngọc Hư độn tốc chậm lại, nhíu mày, hơn 10 người trúc cơ tu sĩ ở giữa không trung đấu pháp. Hoàng Ngọc Hư không có chút nào hứng thú quan sát cấp thấp tu sĩ đấu pháp, bất quá hắn nhìn thấy trong đó một đám tu sĩ thúc đẩy khôi lỗi thú đối địch. Hừ, có thể chết ở khôi lỗi trận phía dưới, đó là các ngươi phúc phận. Một tên chừng 20 thanh sam thanh niên khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói. Hoàng Ngọc Hư sắc mặt lạnh lẽo, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới, có thể sử dụng khôi lỗi trận đối địch thế lực cũng không nhiều, Vương gia là một cái trong số đó. Hoàng Ngọc Hư nghe được Vương Thanh Sơn theo kim kính thượng nhân bất phân thắng bại, vốn là tức giận, hiện tại đụng phải hư hư thực thực là Vương gia tu sĩ, hắn đương nhiên sẽ không chịu đựng khẩu khí này. Tay phải hắn hướng phía hư không một đập, tiếng xé gió vang lớn, vô số mảnh khảnh hoàng quang hiện lên, hướng phía thanh sam thanh niên bọn người đánh tới. Thanh sam thanh niên bọn người giật mình kêu lên, muốn tránh đi, lại là trễ, dày đặc hoàng quang trong nháy mắt đến trước người của bọn hắn, đem bọn hắn trói lại, mười mấy con khôi lỗi thú bị một cỗ vô hình kình phong đánh chúng, lập tức nổ bể ra tới. Hoàng Ngọc Hư thân hình thoát một cái, xuất hiện tại một tên thanh sam thanh niên trước mặt. Tiền bối tha mạng, thanh sam thanh niên lời còn chưa nói hết, Hoàng Ngọc Hư tay phải ấn tại hắn trên đầu, tay phải toát ra một mảng lớn bạch quang, hắn đang thi triển siêu hồn chi thuật, nếu như đối phương là Vương gia tu sĩ, nói không chừng có thể tra ra một điểm gì đó. Quảng cáo, nếu là biết tại Vạn Quỷ Hải vực Vương gia tu sĩ hạ lạc, Hoàng Ngọc Hư tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Ngọc Hư hai mắt sáng lên, sắc mặt trở nên hưng phấn lên, Vương gia tu sĩ tại Vạn Quỷ Hải vực phát hiện một chỗ di chỉ, có mấy ngàn danh Vương gia tu sĩ sinh hoạt tại di chỉ. Ha ha, trời cũng giúp ta, trước cùng các ngươi đòi hỏi một chút lợi tức. Hoàng Ngọc Hư cười như điên nói, bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn hoàng quang, hóa thành từng thanh dài khoảng 3 thước hoàng sắc lợi kiếm, hướng phía 4 phía kích xạ mà đi. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 người trúc cơ tu sĩ bị hoàng sắc lợi kiếm chém thành huyết vũ, chỉ còn lại 5 tên vương gia trúc cơ tu sĩ. Hoàng Ngọc Hư mang theo 5 tên trúc cơ tu sĩ, hướng phía Trấn Hải Tông di chỉ bay đi, cái này 5 tên trúc cơ tu sĩ nguyên bản lưu thủ phường thị, bất quá bọn hắn tự mình tu luyện kẹt đến bình cảnh, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới đụng phải tà tu tại đấu pháp thời điểm đụng phải Hoàng Ngọc Hư. Có chút phiền phức chính là, xuất nhập di chỉ cần đặc biệt chìa khóa, không có chìa khóa vào không được. Cái này 5 tên trúc cơ tu sĩ trên thân không có chìa khóa, không cách nào chủ động tiến vào di chỉ, hắn có thể thử một chút dùng pháp bảo mở ra một lỗ hồng. Nếu là không cách nào tiến vào di chỉ, Hoàng Ngọc Hư cũng sẽ đem tin tức truyền đi, nếu để cho người khác biết vương gia nắm trong tay nhất cái cự đại di chỉ, nói không chừng sẽ có thế lực tìm kiếm vương gia phiền phức. Một tháng sau, nhất cái tin tức kinh người nhanh chóng lưu truyền ra đến, Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu có nhất cái tu tiên đại phái di chỉ, cái này di chỉ bị Thanh Liên Vương gia chiếm cứ. Có nhân tin tưởng, có nhân hoài nghi, bất quá tu tiên đại phái di chỉ ở vào Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu, nguy hiểm trùng điệp tạm thời không người kiểm chứng, cho dù như thế tin tức này vẫn là nhanh chóng lưu truyền ra tới. Cách chương.